Chương 1081, ngọt phát ngấy. Ngoà tàu này con nhà ai a, như vậy khả ái thợ trang điểm tầm mắt hoàn toàn phong tỏa ở nơi này cái tiểu chánh thái trên người. Mà bên người nàng Lâm Nhuế đã đứng lên, đối bên kia giang hai tay. Thất bảo do dự một giây, cuối cùng chắc chắn cái này ôm là cho mình sau, hắn lập tức giải vui vẻ vào tới, ôm thật chặt lấy Lâm Nhuế. Anh, chủ nhân đối hắn càng ngày càng tốt rồi. Hắn thật nghĩ chủ nhân A Vân Trạch mặc dù hay là mỉm cười, nhưng mà đáy mắt có chút hâm mộ ghen tị. Sớm biết không mang theo tiểu tử thúi tới rồi. Bất quá dù vậy, hắn cũng biết dưới con mắt mọi người, dù là hai cái người đã quan tuyên, như vậy nhiệt tình ôm nhau cũng không quá tốt. Lâm Nhuế đã buông lỏng tiểu thất bảo, sau đó xoa xoa hắn tóc, ngẩng đầu lên, mâu quang tỏa sáng nhìn Vân Trạch. A Trạch, ngươi làm sao tới rồi vừa vặn có thời gian, hơn nữa tiểu thất cũng nói nhớ ngươi. Vân Trạch đi tới Lâm Nhuế bên người, nhìn thấy nàng mang phát đồ trang sức có chút xốc xếp, đưa tay giúp nàng đăng chính. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị một màn này tránh mắt chó đuôi mù. Thật ra thì sớm tại Vân Trạch quan tuyên rồi tình yêu sau, tất cả mọi người đều thật là tò mò đây đối với tình nhân nhỏ phải như thế nào sống chung. Dẫu sao Lâm Nhuế tính cách đặt ở vậy, không phải ngọt ngán đi khả ái lộ tuyến kia một khoản. Mà Vân Trạch cho tới bây giờ không có đối ngoại tuyên bố qua bất kỳ tình cảm trải qua. Kết quả bây giờ thấy Vân Trạch kia khỏe mắt chân mày đều là cương triều thần sắc sau, tất cả mọi người đều cảm giác đáy lòng ngọt đến phát ngấy. Có thể làm sao sống chung? Đương nhiên là cương triều A bên này Trần Kỳ đã bắt đầu cho mọi người phát trái cây, lúc này mới đem chú ý của mọi người lực cho kéo trở về. Bởi vì Lâm Nhuế cảnh diễn chụp xong, cho nên nàng liền bồi Vân Trạch cùng tiểu thất tại bốn phía này đi một chút. Đi một hồi, thất bảo cũng rất hiểu nói, tỷ. Anh rể, các ngươi trước trò chuyện Nga, ta nhường tiểu kỳ tử mang ta qua bên kia tần hoàng cung đi tới lui. Chân tiểu kỳ tử trợ lý một mặt không nói nhìn trời. Vân Trạch tán thưởng nhìn một chút cái này hết sức hiểu chuyện tiện nghi em vợ, nói, đi đi. Liên như vậy, chân tiểu kỳ không thể làm gì khác hơn là phụng bồi tiểu thất bảo khắp nơi đi dạo. Những kiến trúc này, đều là bắt chước tiểu cổ. Thất bảo một bên nhìn, còn vừa ở đó đánh giá, hắn nói. Bất quá xây đến không tệ, ta đều thiếu chút nữa coi là thật rồi. Cái gì coi là thật Trần Kỳ hỏi. Thất bảo bĩu môi một cái, ngươi coi là thật liền thua. Trần Kỳ, không phải nói ngươi coi là thật sao bên này Lâm Nhuế cùng Vân Trạch cũng ở đây ngoài ra một nơi tàn bộ, bởi vì bên này đều bị kịch tổ bọc lại rồi, cho nên rất ít có du khách đi tới. Lâm Nhuế còn mặc kịch phục, đi bộ tay háo phiêu phiêu, sợi tóc khẽ dơ lên. Vân Trạch quay đầu lại. Đột nhiên nói, tiểu nhuế, chúng ta cử hành hai lần hôn lễ có được hay không? Ừ tại đế thành cử hành một trận kiểu Tây Phương, sau đó đi cẩm thành cử hành một trận kiểu Trung Hoa, Vân Trạch dừng một chút, gò má đỏ lên, con ngươi tỏa sáng, ngươi xuyên màu đỏ vui bảo, khẳng định đẹp hơn. Lâm Nhuế cúi đầu nhìn một chút trên người mình quần áo, sau đó khỏe miệng dương lên, tốt. Hai cái người tại cổ hương cổ sắc đình đài hiên tạ đi đi, sau lưng lâu vũ trùng thẳng. Bên người là ao hoa sen bên trong bích ngọc hành hành. Nếu như Vân Trạch mặc thêm vào một bộ cổ giả bộ, sẽ để cho người ta cho là thời không rối loạn. Thì có một người thích lữ vô vong hồng, nộ nhập nơi này, nàng sửng sốt sau mấy giây, lập tức vội vàng vỗ xuống rất nhiều hình. Vừa vặn cái này vong hồng là vân đoá, hay là tiểu ngọt bánh nàng kích động đến chụp hình thời điểm, tay đều run rẩy mà bên kia Lâm Nhuế sớm liền phát hiện bọn họ bị vỗ, sau đó nghiêng đầu đi xem Vân Trạch. Bên kia có người chụp hình, nhìn răng rớp, giống như là tại chúng ta người hái mộ. Ừ Vân Trạch lơ đễnh, sau đó lại vẫn nhích lại gần, trực tiếp tại Lâm Nhuế trên gương mặt, ấn xuống rồi một cái hôn. Lâm Nhuế, như vậy hào phóng A mà bên kia vỗ tới cái này thành kính tốt đẹp hôn vân bánh, thiếu chút nữa tại chỗ nổ A, ngọt phát ngây A.